Vũ thần chúa tể, chương 425, khó có thể tin. Góc truyện audio.com. Chấm, lạch cạch, trọng trọng ngã tại cổ nam đô ngoại không trên mặt đất. Bị loại bỏ võ giả. Mặt mộng bức nhìn đỉnh đầu bóng người màu đen. Phiền muộn không gì sánh được. Tuy là bị loại bỏ, nhưng cổ nam đô cũng không trở thành gấp như vậy đem hắn truyền tống ra đi. Để cho hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Tần Trần cư nhiên không là cái thứ nhất bị loại bỏ. Chuyện này cũng quá vận cứt chó chứ. Gia hỏa này là ai? Năm quốc trong lại có thể có người đối chân khí trưởng khống. So với kia Tần Trần còn muốn yếu. Rõ là một phế vật. Đại uy vương triều võ giả nhìn bị loại bỏ võ giả. Mặt phiền muộn. Bọn họ muốn nhìn nhất là Tần Trần chê cười. Kết quả bị một tên như vậy phá hoại. Làm sao không giận. Bị loại bỏ người nghe nói. Trong lòng càng thêm phiền muộn. Đều nhanh thổ huyết. Nhưng không dám nói nửa câu. Chỉ có thể xám xịt. Trở lại bản thân thế lực chỗ. Lúc này cổ nam đô trong. Trước người nọ vừa bị loại bỏ. Lập tức liền có một vệt sáng hạ xuống. Lại lần nữa phong tỏa lại một gã võ giả. Võ giả ở bóng người màu đen dưới sự chỉ huy. Tiến nhập màu đen thạch thất. Bắt đầu mới khảo hạch. Trên sân, tổng cộng chỉ có 100 màu đen thạch thất. Nhưng cần phải tiến hành khảo hạch võ giả. Lại cao đến hơn 600 người. Vì vậy một khi có người loại bỏ. Sẽ có mới võ giả tiến nhập màu đen thạch thất. Mãi đến tất cả mọi người. Đều khảo hạch kết thúc. Đã có người bị loại bỏ. Như vậy Tần Trần. Vậy cũng nhanh đi. Tất cả mọi người. Lần thứ hai đều nhìn về phía Tần Trần chỗ màu đen thạch thất. Khiến cho bọn họ phiền muộn là. Tần Trần chỗ thạch thất. Đừng nói bị loại bỏ. Lúc này liền sai lầm cũng không có. Mọi người nghi hoặc. Này Tần Trần. Liền nhân cấp chân khí đều trưởng khống không được. Làm sao đối thiên cấp chân khí trưởng khống lực sẽ như thế cao? Đến hiện tại không có sai lầm. Phải biết rằng lúc này toàn bộ trên quảng trường sai lầm võ giả đã đạt đến hơn 60 người. Thậm chí mấy cái chữ này vẫn còn ở từ từ đi lên trên. Có khả năng kiên trì đến một điểm sai lầm cũng không có. Trên cơ bản chỉ có Hoa Thiên Đổ, Lãnh Vô Song, Đế Thiên Nhất cùng Đại Uy Vương triều thiên tài đứng đầu. Đang ở mọi người nghi hoặc trong. Trên quảng trường lần thứ hai vang lên liên tiếp tiếng oanh minh. Lại có mấy cái tuyển thủ bị loại bỏ. Mấy người này vừa bị loại bỏ. Thì dường như bị đạp đổ domino quân bài. Trên quảng trường, liền vang lên liên tiếp tiếng sấm. Cuối cùng, lục tục. Liên tiếp có tuyển thủ bị loại bỏ. Nhưng mà mọi người căn bản không có chú ý những thứ kia bị loại bỏ tuyển thủ. Vẫn là đưa mắt rơi vào Tần Trần chỗ màu đen trên nhà đá. Để cho bọn họ thất vọng là. Tần Trần chỗ màu đen thạch thất bên ngoài linh đăng luôn luôn sáng đại biểu cửa thứ ba tín hiệu. Hắn từ đầu đến cuối không có cải biến. Rốt cục, ở loại bỏ tiếp cận hơn 40 người sau. Sở hữu màu đen trên nhà đá linh đăng biến sắc, trở thành cửa thứ tư bộ dáng. Còn lại sở hữu tuyển thủ tiến nhập cửa thứ tư. Không phải chứ, Tần Trần cư nhiên thông qua cửa thứ ba. Ta là không phải hoa mắt. Tần Trần nhân phẩm không đến mức tốt đến trình độ này đi. Quá vận cứt chó, này cũng có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Dựa theo yêu cầu. Này vòng thứ nhất, chỉ cần có khả năng tiến nhập võ đạo chân lý cửa thứ tư, liền coi như thông qua khảo hạch. Mà lúc này, trước tham gia khảo hạch 100 tên võ giả, lúc này còn dư lại 57 người. Này 57 người tất cả đều tiến nhập cửa thứ tư. Nói cách khác, này 57 tên võ giả, có tư cách tiến nhập cổ Nam Đô đợt thứ hai khảo hạch. Hoàn mỹ tiến nhập cửa thứ tư. Này Tần Trần trước tại sao phải ở cửa thứ nhất? Xuất hiện sai lầm. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Trần chỗ màu đen thạch thất. Trong miệng thì thào lên tiếng. Trước bọn họ vẫn còn ở liên tục cười nhạo Tần Trần. Thế nhưng hiện tại, không ít người trong lòng đã mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Từ lúc cửa thức nhất sai lầm sau, Tần Trần ở cửa thứ hai, cửa thứ ba, đều biểu hiện ra trạng thái hoàn mỹ. Mọi người cũng không nhận ra, Tần Trần có thể thông qua này tam quan, đều dựa vào vận khí. Đặc biệt này cửa thứ ba, đại biểu thiên cấp chân khí. Mặc dù là một ít uy tín lâu năm thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, cũng không dám nói liền nhất định có thể đem thiên cấp chân khí trưởng khống đến mức tận cùng. Mà Tần Trần vậy mà một điểm sai lầm cũng không có. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Liên tiếp có người loại bỏ. Liên tiếp có người mới tiến vào màu đen thạch thất. Toàn bộ trên quảng trường không gì sánh được náo nhiệt. Nhưng mà tất cả mọi người chú ý vẫn là Tần Trần chỗ màu đen thạch thất. Này cũng đến cửa thứ tư. Huyền cấp chân khí cảnh giới. Hẳn là cũng bị loại bỏ chứ. Cửa thứ tư, đại biểu huyền cấp chân khí. Đối với trên sân tuyệt đại đa số thiên cấp võ giả mà nói. Độ khó trong nháy mắt đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Chỉ nghe được liên tiếp tiếng oanh minh liên tiếp. Liên tiếp có người đào thải ra khỏi đến. Theo màu đen trong thạch thất đi ra. Chỉ là, bọn họ tuy là bị loại bỏ. Nhưng không bị truyền tống ra ngoài. Mà là tiếp tục ở lại trên quảng trường. Ban nãy đó chính là huyền cấp chân lực cảm giác sao? Chân khí đột phá đến chân lực. Dĩ nhiên là như thế một loại quá trình. U Thiên Tuyết đám người. Bị loại bỏ sau khi ra ngoài. Từng cái ánh mắt lập lòe. Kích động trong lòng. Đi qua võ đạo chân lý khảo hạch. Bọn họ tuy là không có thể ở cửa thứ tư kiên trì nổi. Nhưng biết chân lực cảm giác. Cùng chân lực vận chuyển bản chất. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người tu vi. Đều ngừng trệ ở thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. Đối với bọn hắn mà nói. Chân chính khó khăn. Chính là không biết thế nào đem chân khí trong cơ thể biến thành chân lực. Mà hôm nay đi qua võ đạo chân lý khảo hạch sau. Từng cái trong lòng mừng như điên. Phảng phất lấy được vô số dẫn dắt. Một cái chớp mắt. Thậm chí có loại muốn làm trận đột phá kích động. Lúc này từng cái ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần. Tiến nhập trong tu luyện. Kết quả là. Toàn bộ trên quảng trường. Sở hữu cửa thứ tư bị loại bỏ thiên tài. Vừa ra tới. Liền các ngồi xếp bằng. Nhắm mắt tu luyện. Có thể đồ sổ. Kèm theo từng tên một thiên tài liên tiếp loại bỏ. Sau một lát. Toàn bộ trên quảng trường nhóm đầu tiên tiến nhập màu đen thạch thất tuyển thủ. Chỉ còn dư lại hơn 10 người. Này hơn 10 người, cơ bản đều đột phá đến tứ giai huyền cấp. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đều là đại uy vương triều thiên tài. Còn như năm quốc thiên tài, chỉ có chính là 2-3 cái. Đồng thời, này hơn 10 người chỗ màu đen thạch thất, trừ 4 cái thạch thất ở ngoài. Dư thạch thất, bên ngoài linh đăng cơ hồ tất cả đều đang điên cuồng lập lòe. Hiển nhiên là sai lầm liên tục, lúc nào cũng có thể bị loại bỏ. Này 4 cái thạch thất, không hề nghi ngờ, có 3 cái theo thứ tự là đế thiên nhất, hoa thiên đổ, lãnh vô song 3 người. Còn có 1 cái, dĩ nhiên là mọi người làm sao cũng không cách nào tưởng tượng ra Tần Trần. Làm sao có thể? Ngay cả chúng ta đại uy vương triều không ít huyền cấp sơ kỳ. Thậm chí trung kỳ thiên tài. Đều ở đây cửa thứ tư trong xuất hiện nhiều sai lầm. Này Tần Trần đến hiện tại. Lại còn là hoàn mỹ thao túng. Hắn một cái thiên cấp võ giả. Cuối cùng làm sao làm được. Phóng nhãn quét tới. Trừ Tần Trần bên ngoài. Dư xông vào cửa thứ tư. Hiện nay còn không có bị loại bỏ. Tất cả đều là huyền cấp thiên tài. Mà Tần Trần một cái thiên cấp võ giả. Có thể kiên trì đến hiện tại. Làm cho tất cả mọi người. Đều trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin. Cách chương.